Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, đơn độc diễn chính. Đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, màu đen búa lớn nát sau, khí lưu màu đỏ ngòm lần thứ hai rót vào, trong bầu trời màu máu bão táp, cũng là nhanh chóng tiêu tan thành tầm thường dáng dấp cuồn cuộn sương mù. Lợi hại. Độc Cô Vũ thăm thẳm nói một câu, mọi người đã mỗi người suy tư lên, một cái pháp bảo thượng phẩm, khoảng chừng chống đỡ tám tức trái phải, nếu chúng ta dùng phòng ngự pháp bảo đến chống lại, nên lâu hơn một chút, tạm thời xem như là 15 tức, thập tam huynh cần ở 15 tức thời gian trong, phá tan rồi trung ương sương mù, cũng đem công chúa cứu ra. Có người thăm thẳm nói rằng, không nên đã quên còn muốn cho công chúa lấy ra 3 giọt bản mệnh tâm huyết cho chúng ta. Thời gian còn muốn càng nhiều một chút. Có người nói bổ sung. Mọi người nghe gật gật đầu. Mỗi người lông mày vặn lên. Không thể tính như thế. Biết đâu các người có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Bạch Thập Tam suy nghĩ một chút nói. Chúng ta nơi này có 12 người. Ta là nhất định phải đi phá trung ương sương mù. Vô pháp phân thân trợ giúp các ngươi. Này lục đạo khí lưu màu đỏ ngòm. Liền giao cho các ngươi 11 người đến chặn. Các ngươi 22 một tổ. Một cái chuyên môn phụ trách chặn. Một cái chuyên môn phụ trách ngăn trở đỉnh đầu công kích. Nên có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong mắt mọi người sáng ngời. Gật đầu đồng ý. Nói cách khác. Có một cái gia hỏa muốn một thân một mình đến quyết định một cái khí lưu màu đỏ ngòm. Âu Dương Qua nói rằng, Bạch Thập Tam gật gật đầu, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người vẻ mặt lại một lần nữa quái lạ lên, nghĩ cũng nghĩ tới đến, cái này một thân một mình đến chống gia hỏa, khẳng định là nguy hiểm nhất, vị đạo hữu nào đến gánh vác trọng trách này? Bạch Thập Tam ở chờ giây lát sau hỏi, không người đáp hắn, này một đám gia hỏa, nguyên vốn là 5 bè 7 mảng, có thể ngắn ngủi chỉnh hợp lên, đã xem như là không sai, còn có thể kỳ vọng bọn họ mau toại tự đề cử mình đi làm cái kia chuyện nguy hiểm nhất. Chư vị, không muốn gặp chuyện liền hướng phía sau trốn, chuyện này là nhất định phải có người đến làm ra. Bằng không mọi người đều muốn chịu đựng hậu quả. Bạch Thập Tam có chút tức giận hét ra tiếng đến. Sắc mặt âm trầm. Đội ngũ qua khó mang. Đều là một đám người nào a? Gặp phải cơ duyên thời điểm. Mỗi người xung còn nhanh hơn thỏ. Đụng tới nguy hiểm thời điểm. Trốn lại là cùng tôn tử đồng dạng nhanh hơn. Mọi người y nguyên không nói. Khóe mắt dư quang nhìn về phía những người khác. Các ngươi ai đi, ngược lại ta không đi. Thập Tam huynh, nếu ngươi không chê của ta trình độ, liền do ta đến đây đi. Lại sau một chốc sau, rốt cục có người mở miệng, âm thanh trầm ổn chất phác. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại là Độc Cô Vũ. Người này đường viền ngay ngắn anh nghị trên gương mặt, không có một chút nào không thể làm gì cùng bất đắc dĩ. Chỉ có bình tĩnh kiên định. Nếu như một chuyện, nhất định phải có người đi làm, mà lại không người nào nguyện ý đi làm. Lấy người này tính tình, đến cuối cùng, quá nửa là sẽ đứng ra. Độc Cô Vũ vừa mới phá hủy một món pháp bảo. Lại chịu chút thương, nhìn thấy đứng ra lại là hắn. Một ít tu sĩ, thần sắc phức tạp lên. Thậm chí Bạch Thập Tam đều có chút không tốt lắm ý tứ lại để cho hắn đi. Đạo hữu vừa mới bị thương, đổi những người khác đi thôi. Bạch Thập Tam nói rằng, một chút thương nhỏ mà thôi, Độc Cô Vũ tùy ý phất phất tay. Độc Cô huynh, Bạch đạo hữu nói không sai, vẫn là đổi những người khác, để cho ta tới đi. Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, ngược lại không là nghĩ ra cái này danh tiếng, càng không phải cái gì cổ hủ lòng nhân từ. Mà là Độc Cô Vũ người này, thực sự là khá hợp khẩu vị của hắn, không đành lòng thấy hắn gặp sai lầm, chết vào hôm nay, Này một đường lại đây, bao nhiêu cũng sản sinh mấy phần giao tình. Nếu là những người khác, dù cho là Đường Kỳ, Phương Tuấn Mi đều sẽ không đứng ra. Tuấn Mi lão đệ, Độc Cô Vũ thấy hắn muốn thay mình, không khỏi có chút cảm động. Ta đến đây đi, Độc Cô huynh hẳn là sẽ không cảm thấy ta không làm được chứ. Phương Tuấn Mi đi bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngăn cản hắn phía dưới. Mọi người vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nghe được khẩu khí của hắn, hơi hơi kinh ngạc, biết hắn tu đạo khởi nguồn Âu Dương Qua. Trong mắt lóe ra một tia châm biếm tâm ý, nói rằng, Phương Tuấn Mi, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm, cũng nghĩ chọn bước này trọng trách. Ngươi nghĩ thể hiện, ta là không có ý kiến. Bất quá nếu là làm lỡ cứu công chúa chính sự, kéo mọi người chân sau, vậy còn là kịp lúc cút đi cùng người khác đồng thời. Lời nói này bên trong, nói gây nên không ít tu sĩ tán đồng. Bạch Thập Tam suy nghĩ một chút, cũng đối với Phương Tuấn Mi nói, Phương đạo hữu có thể đứng ra, tại hạ hết sức vui mừng. Bất quá chính như Âu Dương đạo hữu từng nói, nếu là xảy ra bất trắc, sẽ ảnh hưởng toàn bộ phá trận hành động. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Trên người phảng phất đột nhiên nhen lửa bình thường, bùng nổ ra hào quang óng ánh, một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, rọi sáng này đỏ như màu máu thế giới dưới lòng đất. Kiếm đạo nhập cốt, đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo nhập cốt. Tên tiểu tử này là lai lịch gì? Trừ ra Đào Nguyên kiếm phái cái kia Cố Tích Kim, ta còn chưa từng có nghe nói cái nào kiếm tu ở đạo thai trung kỳ liền có thể kiếm đạo nhập cốt. Ngươi kiến thức nông cạn, ta nghe nói Tuyệt Địa kiếm cung có một cái gia hỏa, cũng ở đạo thai trung kỳ thời điểm, lĩnh ngộ kiếm đạo nhập cốt. Mọi người ngươi một lời, ta một lời kinh ngạc lên tiếng. Âu Dương Qua xem sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có loại bị người làm mất mặt vậy cảm giác. Làm sao có khả năng, tên tiểu tử này làm sao sẽ như vậy lợi hại. Ngớ ngẩn, liền nội tình của hắn đều không thăm dò rõ ràng liền trào phúng. Quả thực là tự rước lấy nhục. Đường Kỳ ánh mắt đảo qua sắc mặt khó coi Âu Dương Qua, ở trong lòng cười lạnh nói, Bạch Thập Tam giờ khắc này cũng là trong lòng chấn động mạnh. Cứ việc hắn đến từ tu chân trình độ càng phồn vinh địa phương, nhưng cũng nhiều nhất nghe nói có người ở không dựa vào đan dược ngoại hạng lực điều kiện tiên khuyết, ở đạo thai hậu kỳ kiếm đạo nhập cốt, đã bị cho là ghê gớm nhân tài. Bây giờ bên cạnh mình, dĩ nhiên liền có như vậy một cái quái vật. Hơn nữa nghe những người khác khẩu khí, tựa hồ còn có hai tên. Thói đời biến sao, lúc nào kiếm đạo nhập cốt như vậy không đáng giá. Bạch Thập Tam cũng không cảm thấy nơi này sẽ có tốt như vậy đan dược chờ ngoại lực. Ngoặc kép, đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo nhập cốt, ghê gớm, đè xuống trong lòng sau khi khiếp sợ. Bạch Thập Tam trọng trọng gật đầu tán một câu, lại hướng Phương Tuấn Mi nói, ta tin tưởng thực lực của đạo hữu, liền xin nhờ ngươi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Độc Cô Vũ cũng không có kiên trì nữa, hướng Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn. Bạch Thập Tam lại hướng mọi người nói, chư vị, vị này Phương lão đệ tuy rằng lợi hại, nhưng việc này rốt cuộc việc quan hệ chúng ta dòng dõi tính mạng. Một hồi dựa vào hắn gần đạo hữu, nếu là phát hiện tình huống của hắn không ổn, có thể giúp một cái, liền bớt thời gian giúp một cái. Mọi người gật gật đầu, chư vị tự mình hai phần tổ, như không có cái khác dị nghị, chúng ta lập tức bắt đầu. Như còn muốn tiếp tục sống, liền đem bú sữa khí lực lấy ra, cũng không nên thừa cơ hội này chơi bất luận cái gì tay chân. Bạch Thập Tam lại nói một câu, mọi người tự mình phân lên tổ đến, những người khác không nói chuyện. Đường Kỳ cùng Độc Cô Vũ tự nhiên là một đạo. Phân tổ xong xuôi sau, mọi người trở về vị trí cũ, đứng ở một khối xương cách đó không xa. pháp lực khí tức bốc hơi mà lên, có người đã lấy ra pháp bảo đến. Phương Tuấn Mi lấy ra là một mảnh tấm khiên dạng pháp bảo thượng phẩm, trong tay còn có một cái quang ảnh vách tường loại phù lục. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ở tấm khiên nát đi sau bổ khuyết. Này u ám đỏ như màu máu trong hố, một mảnh hào quang năm màu lấp lóe. Động thủ, Bạch Thập Tam đột nhiên quát to một tiếng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một mảnh phóng thích phép thuật cùng pháp bảo âm thanh nổ vang mà lên, bảy người trước tiên đồng thời động thủ, sáu cái khí lưu màu đỏ ngòm trong nháy mắt đều bị cắt đứt, mà Bạch Thập Tam người này đã ngay đầu tiên thả ra thanh yêu kích, đánh về trung ương nhất đoàn kia sương mù đỏ ngòm. Hống bầu trời chỗ cao bên trong, tiếng gào lại đến, âm thanh so với trước rõ ràng càng thêm sự phẫn nộ cùng hung lệ. Sương mù đỏ ngòm gấp cuốn lên đến, Hồ Phong Thanh điên cuồng gào thét mà lên. Cái kia hùng vĩ khí thế căn bản không phải vừa nãy có thể so với, hầu như là vừa mới thổi lên liền mọi người có loại không đứng thẳng được cảm giác. Không ổn, báo táp uy lực ở tăng cường, không vừa nãy mạnh hơn nhiều. Mọi người cẩn trọng một chút. Có người hô lớn, liên thanh âm mở miệng sau đều dùng loại bị thổi tan vậy cảm giác. Phí lời, còn dùng ngươi nhắc nhở sao? Chúng tu mỗi người sắc mặt đã gấp ngưng mà lên. Một thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, lại vận chuyển trầm tự quyết, ổn định thân thể của chính mình. Vòng xoáy nhanh chóng sinh thành, bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Lại một hai tức sau, một mảnh xé rách vậy xẹt xẹt tiếng nổ vang mà lên, chỉ thấy cái kia trong gió lốc ít nhất có mười mấy nói giống như chớp giật, không phải chớp giật, phảng phất đỏ như màu máu sợi tơ dạng đồ vật đánh về phía mọi người, chặn lại khí lưu màu đỏ ngòm thủ đoạn. Mỗi một khối cốt phía trên đầu đều có hai ba nói, đạo hữu xem ngươi. Lệ Kim hướng chính mình hợp tác gọi lên, hắn hợp tác chính là Võ Phi Dương. Ngươi làm sao cũng đừng cho ta nhàn rỗi, bớt thời gian cũng giúp ta ngăn chặn một chút. Võ Phi Dương giờ khắc này đã bắn nhanh ra như điện, hướng về phía trên hạ xuống đỏ như màu máu sợi tơ, nổ ra từng đạo thổ nguyên khí màu vàng dòng lũ. Cái kia quắc mắt nhìn trừng trừng dáng vẻ, ngược lại cũng rất có vài phần hào oai hùng thái. Lệ Kim cười ha ha, nhất tâm song dụng, một bên điều khiển pháp bảo chặn khí lưu màu đỏ ngòm, đồng thời bình thường hướng về bầu trời phương hướng đánh ra một mảnh hỏa vũ dạng phép thuật. Rầm rầm rầm, phảng phất đại chiến triển khai, bảy cái phương hướng bên trong tất cả đều nổ nở hoa, pháp bảo bay lượn, phép thuật ngang dọc. Chúng tu ai nấy dùng thủ đoạn, Phương Tuấn Mi giờ khắc này cầm trong tay Bất Cố kiếm, ba tước thần thức mở ra, trên người kiếm đạo nhập cốt ánh sáng tỏa ra, huy hoàng như chiến tiên, một bên lấy tâm thần điều khiển tấm khiên kia, một bên hướng về trong bầu trời phương hướng, sử dụng tới đại diễn phong vân kiếm quyết, từng làn màu trắng mây mù phun ra nuốt vào kiếm khí màu xanh, hướng lên trên cắn giết. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang cũng là ầm ầm mà lên. Mọi người nhất quan tâm trừ mình ra liền số Phương Tuấn Mi cùng Bạch Thập Tam, thấy Phương Tuấn Mi ung dung đem cái kia đỏ như màu máu sợi tơ giết chết, thả xuống một nửa tâm đến, trong mọi người chỉ có Đường Kỷ con mắt đều không có liếc một cái. Điểm ấy cấp độ sẽ làm khó Phương Tuấn Mi, nếu không có mọi người đều muốn chịu đựng công kích như vậy, hắn thậm chí hận không thể cái kia màu máu sợi tơ công kích lại mạnh mẽ điểm, đem Phương Tuấn Mi trong tay đỉnh cấp pháp bảo bước ra đến. Đường Kỷ cùng Độc Cô Vũ một tổ, Đường Kỷ phụ trách chặn khí lưu màu đỏ ngòm, Độc Cô Vũ phụ trách chống lại trên trời hạ xuống công kích. Cũng coi như ứng phó được đến. Bạch Thập Tam phía bên kia động tĩnh cũng làm người ta lo lắng. Thanh yêu kích phảng phất đánh vào cứng rắn nhất trên vách tường đồng dạng. Mỗi một đòn xuống sau, chỉ có thể nhìn thấy cái kia sương mù đỏ ngòm từng khối ít đi. Mà không phải liên miên liên miên. Thập tam huynh, nhanh một chút, nhanh một chút. Có người hô to lên. Trước nay chưa từng có giành giật từng giây vậy căng thẳng cảm giác. Bắt đầu ở tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.